Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 678 tới, kỳ trầm sát sông Long ở, sau đêm ánh mắt đặt ở Khương Nhiêu trên người, đối hắn mà nói, giết chết một cái ma tu là một cái, những người này quả thực so với hắn còn muốn tàn nhẫn độc ác. Căn bản không cần nhân từ. Khương Nhiêu vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến Kỷ Trầm thân thủ. Biết lúc này nàng khả năng cũng đánh không lại Kỷ Trầm. Ý đồ dùng mị thuật làm Kỷ Trầm buông tha chính mình. Kỷ Trầm khởi điểm thật đúng là bị mê hoặc. Bất quá bốn phía huyết tinh làm hắn uổng phí tỉnh táo lại. Hắn lạnh mặt nhìn đại kinh thất sắc Khương Nhiêu. Làm theo một đao giải quyết đối phương. Theo sau hắn quay đầu lại nhìn đang bị Hồ Hải Sinh đánh bay đinh ra đệ tử, nhíu nhíu mày. Sau đó vòng đến phía sau, mũi chân một điểm, đánh lén mà đi. Chỉ là Hồ Hải Sinh lại như là sau lưng dài quá, đôi mắt giống nhau. Hắn nghiêng đi thân mình, đó là tránh thoát công kích. Hơn nữa ở Kỷ Trầm còn chưa mượn lực khi thả ra ma khí, Kỷ Trầm trốn tránh không kịp bị đánh rớt trên mặt đất. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ, không được, ta kiên trì không được. Lúc này duy nhất ở kiên trì chỉ có Đường Thiếu Ruột ba người. Mà Vương Tuấn tu vi thấp nhất, hắn hiện tại linh khí thiếu thốn, cả người mặt không có chút máu. Dứt lời lúc sau, người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này video một bên khác, Hứa Gia ba mẹ không thể tin tưởng nhìn trên màn hình nhi tử. Căn bản không nghĩ tới bên trong có thể phi có thể phóng pháp thuật chính là chính mình nhi tử. Cuối cùng nhìn đến người rơi trên mặt đất khi lo lắng hận không thể vọt vào tivi. Đường Thiếu Ruột nghe được động tĩnh, quay đầu lại đối Vương Tuấn nói, ngươi chiếu cố hắn, nơi này giao cho ta. Đường gia tiểu tử, ngươi có cái gì tư bản đối phó ta? Ngươi tu vi liền thủ hạ của ta đều so ra kém. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Hồ Hải Sinh cười nhạo nói, có gì không thể. Đường Thiếu Ruột không sợ nhìn lại. Ngay sau đó hắn chợt nắm chặt song quyền. Cơ hồ liền ở chỉ khoảng nửa khắc, hắn trên người ma khí bắt đầu kích động lên. Một cái màu đen cự hình bóng tử dần dần trồi lên hắn phần lưng. Đây là hồn thi. Hồ Hải Sinh thấy như vậy một màn lược có vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì kia hắc ảnh cho hắn cảm giác có điểm không tầm thường. Chỉ là hắn cũng không nhận thấy được nguy hiểm mà ni. Đường Thiếu Ruột cũng không có trả lời. Đãi trên người hắc ảnh càng thêm nồng đậm khi hắn chợt mở hai mắt, nhưng thấy cặp kia như hồ sâu mắt đen bắt đầu một chút biến hắc, thẳng đến hai mắt đều biến thành như mực màu đen. Sau đó hắn cả người hơi thở đã xảy ra thay đổi. Nếu nói phía trước Đường Thiếu Ruột là lạnh khốc, đạm mạc, toàn thân tản ra hàn khí, như vậy lúc này hắn quanh thân không cảm giác được bất luận cái gì nhân khí. Đặc biệt là ở cặp mắt kia chiếu rọi hạ, hắn toàn thân đều tản ra âm trầm băng hàn cảm giác. Mà loại này hàn hình dung cửu u nơi mà đến, mang theo thấm vào khung băng. Ngay cả Hồ Hải Sinh, thân là ma tu hẳn là không sợ hàn, hắn đều cảm giác được một cổ hàn ý. Hắn tiện đà nói, mặc kệ ngươi chơi cái gì quỷ kế, hôm nay cũng chết chắc rồi. Dứt lời lúc sau, Hồ Hải Sinh thân ảnh đã là biến mất tại chỗ, mà khoảng cách không đến một giây, người khác đã đi vào Đường Thiếu Ruột phía sau. Chỉ là liền ở hắn chuẩn bị động thủ là lúc, Đường Thiếu Ruột sắc bay nhanh né tránh, sau đó trở tay đánh đi. Ân, Hồ Hải Sinh bị kia một quyền sinh sôi đánh ra mấy thước xa. Chỉ là điểm này ngoại thương đối hắn cũng không ảnh hưởng. Hắn ngược lại rất có hứng thú nhìn như vậy Đường Thiếu Duật. Đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Ta đã nhìn ra, ngươi bị ma vật thượng thân. Đường Thiếu Duật cũng không để ý đến hắn. Hắn dùng chính mình còn sót lại lý trí không ngừng công kích Hồ Hải Sinh. Một lần lại một lần, mà mỗi lần hắn lực lượng đều ở tăng mạnh. Hồ Hải Sinh cũng chú ý tới điểm này, có chút ngoài ý muốn. Tự cố tới nay, ma vật đều có thể lực cường đại, nhưng Đường Thiếu Duật trên người tựa hồ có chút bất đồng. Càng là thâm nhập thế nhưng càng thêm lợi hại. Hồ Hải Sinh nhớ rất rõ ràng, đối phương tu vi phía trước còn không có kim đan, chính là hiện giờ lại là kim đan trung kỳ, lại còn có ở dâng lên. Bất quá đồng thời hắn cũng nhìn ra, Đường Thiếu Duật động tác càng thêm hỗn độn, thật giống như cả người không chịu khống chế giống nhau. Hắn tức khắc minh bạch, ý thức của đối phương sắp bị kia ma vật cắn nuốt, liền chậm rãi kéo lên. Thẳng đến cuối cùng, Đường Thiếu Duật tự thân ý thức mâu thuẫn lên, hắn cả người chợt dừng lại. Sau đó ôm ngực thống khổ ngồi xổm xuống. Trong nháy mắt, cặp mắt kia từ hắc biến bạch. Chỉ là vài giây thời gian, lại bị màu đen sũng nước. Mắt thấy kia ma khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ đem hắn cả người cắn nuốt. Hồ Hải Sinh liền nổi lên sát ý. Hắn thừa Đường Thiếu Duật chống cự kia ma vật là lúc, lòng bàn tay ngưng tụ chính mình hóa thần kỳ lực lượng, sau đó hướng tới Đường Thiếu Duật công tới. Không cần, lúc này Đường ra nhà cụ chung, Táo Phượng Lan nhìn xem tivi chung, nhi tử đang bị Hồ Hải Sinh đánh lén, tức khắc hô to một tiếng đứng lên. Nhìn đến nhi tử lúc này bộ dáng, Táo Phượng Lan trong lòng đau quất thẳng tới. So mặt khác bên cạnh mấy người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đường Chính Quân vẫn luôn bình mặt, trên người tản ra trầm thấp hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt từ đầu chí cuối cũng chưa chớp quá. Mà Chu mẹ cùng Diêu Thúc đã là không tiếng động rơi lệ. Như vậy đi xuống thiếu gia hắn sẽ chết nha. Từ từ, thiếu gia bị cứu là Tô tiểu thư. Đột nhiên Chu mẹ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mọi người nghe tiếng đồng thời nhìn lại, quả nhiên nhìn đến liền ở Hồ Hải Sinh kia một trường chụp đi khi, một bàn tay nhanh chóng kéo qua Đường Thiếu Duật tránh thoát cái kia công kích. Theo sau trên màn hình thoáng hiện Tô Linh mặt, là Tô Linh, Tô Linh tới. Táo Phượng Lan cũng là thấp giọng nỉ non. Không biết vì sao nhìn đến Tô Linh thời khắc đó, nàng thế nhưng đánh trong lòng toát ra vài phần hy vọng tới. Phảng phất liền cảm thấy nàng có thể đối phó cái kia kẻ điên giống nhau. Bên cạnh Đường Chính Quân đang xem đến Tô Linh thời khắc đó, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là biến hóa không lớn, thần sắc làm người xem không rõ. Đã bị hủy không sai biệt lắm quảng trường, trừ bỏ thi thể đó là một đám nhìn thấy ghê người cự động. Tô Linh đã đến không riêng làm Hứa Khánh, Vương Tuấn kích động, ngay cả Kỳ Trầm đám người cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Mà Hồ Hải Sinh chỉ nhìn đến một cái nguyên anh kỳ tiểu nha đầu cứu kia Đường ra tiểu tử, không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Là ngươi, xem ra Hồ môn chủ là nhớ tới phái người giết ta sự tình. Tô Linh đồng dạng nhìn qua đi, nói, Hồ Hải Sinh không nghĩ tới này tiểu nha đầu nhìn chính mình thế nhưng như vậy tùy ý. Nhưng thật ra cũng không vội mà động thủ. Ngươi tưởng cứu người, nhưng là ngươi tu vi bất quá nguyên anh, ngươi xác định muốn tự tìm tử lộ. Cái này liền không lao ngươi lo lắng. Tô Linh cười lạnh nói, ta nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là Đường gia tiểu tử là ngươi người trong lòng đi. Hắn chính là sắp chết, kia ma vật thoạt nhìn rất lợi hại. Hồ Hải Sinh có khác thâm ý nói, Tô Linh nghe vậy nhìn về phía bị hắn đỡ lấy Đường Thiếu Duật. Đối phương đích xác có chút không thích hợp. Chỉ là hiện tại nàng không có biện pháp giúp hắn nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Vì thế nàng trước phong bế đối phương linh mạch. Sau đó quay đầu lại nói. Tô Mộc dẫn hắn qua đi là. Tô Mộc ngay sau đó lại đây tiếp nhận Đường Thiếu Duật đêm này mang đi. Sau đó đi đến mấy chục mét ngoại địa phương đem này đặt ở dựa tường vị trí. Ta đi giúp chủ nhân. Ngươi thủ tại chỗ này. Tô Mộc buông Đường Thiếu Duật sau. Nói như vậy câu nói. Vũ Hồng Diệp nhíu nhíu mày. Ta cũng đi. Ta tìm những người đó lại đây. Hết chương.